Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, chương 721, hắn hẳn là Ngọc Thanh là con. Nam nam cha dính miệng. 10 điểm Thanh Tú ngáp một cái, vuốt mắt nghiêng tai nghe bên ngoài động tĩnh. Mấy người kia đem mình sau khi để xuống, liền không thấy cái gì động tác. Một hồi lâu, mới có người ở trên đỉnh đầu hắn bao bố tử đâm nơi cửa giật giật. Tiếp theo một cái chớp mắt, nam nam liền cảm giác chói mắt tia sáng rơi ở trên người hắn. Hắn khó chịu híp híp mắt, giơ tay lên cản một lần, cho đến cảm giác mình không sai biệt lắm có thể thích ứng, mới chậm rãi nắm tay cho để xuống. Nhưng mà sau một khắc, toàn bộ thế giới phảng phất đều dừng lại đồng dạng. Tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại rồi. Có chút kinh ngạc nhìn xem trước mặt hài tử. Nhất là ngồi xổm ở nam nam trước mặt cho hắn biết cái túi nam tử áo đen. Toàn bộ con mắt đều giống như muốn đột xuất đến một dạng. Không dám tin thấp giọng hô nói. Làm sao? Như thế nào là đứa bé trai? Nam nam sững sờ. Lập tức liền bất mãn. Có ý tứ gì? Làm sao lại không thể là con trai? Hắn dáng dấp đẹp như thế, chính mình cũng muốn bị bản thân cho soái tỉnh. Bọn họ lại còn một bộ không hài lòng bản thân bộ dáng. Chung quanh mấy cái áo đen người đưa mắt nhìn nhau. Ngay sau đó bắt đầu sột sột soạt soạt phát ra thanh âm. Tựa hồ tại thảo luận đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngược lại là nam nam, bị ném ở một bên không người để ý. Hắn bỗng nhiên từ vải bố trong túi nhảy ra ngoài, hướng về phía đám người thẳng hừ hừ. Các ngươi có lầm hay không? Đem ta bắt tới đã bắt qua đến rồi, lại còn một bộ ghét bỏ ta bộ dáng. Ta đều không có ghét bỏ các ngươi đây. Như vậy không có phẩm vị. Đem ta chứa ở thúi như vậy trong bao, kém chút không có ngạt chết ta. Nam nam vừa nói, có chút chán ghét đá đá bên chân bao bố, còn một mặt thống khổ hướng bên cạnh chuyển hai bước, hừ lạnh nói, may mắn con người của ta ăn ngon ngủ ngon, mới có thể xem nhẹ nồng như vậy liệt vị đạo, một đường ngủ qua đến, bằng không thì ta đã sớm tạo phản. Hắn nói chuyện thế nhưng là một chút cũng không khoa trương. Nếu không phải là hắn lấy một chút như vậy lạnh, ăn mụ mụ dược đặc biệt mệt dã rời, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy làm oan chính mình. Mấy người áo đen kia đều sắc mặt cổ quái nhìn xem hắn. Đứa nhỏ này rốt cuộc là đang khen bản thân hay là tại gièm pha bản thân? Ăn ngon ngủ ngon, đó là ưu điểm sao? Có chút khát, ấy, các ngươi có nước sao? Mẫu thân của ta nói mỗi sáng sớm rời giường thời điểm uống ngon nhất một chén nước. Dạng này có trợ giúp dạ dày tiêu hóa. Ta người này ăn tương đối nhiều, không tiêu hóa không được. Mấy người áo đen kia lần thứ hai lấy nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem hắn. Hắn đến cùng có nghe không rõ bản thân trước mắt tình cảnh. Làm sao lại có thể như vậy tự tại? Liền xem như bọn họ bắt lộn người, nhưng có thể tùy thời đối với hắn tiến hành diệt khẩu. Đến lúc đó hắn khóc đều không chỗ để khóc. Các ngươi nếu là không cho ta nước uống, đợi chút nữa ta nếu là tiêu hóa kém luôn là đánh giám. Các ngươi cũng chớ có trách ta. Nam nam từ cho là mình tâm địa thiện lương, đối với bắt cóc người một nhà đều có thể vẻ mặt ôn hòa, cũng tốt bụng nhắc nhở bọn họ. Trên đời này cũng tìm không được nữa so với hắn càng thêm thuần lương con tin. Cũng không biết người mua rốt cuộc là ai. Hắn bỗng nhiên cảm giác được không hiểu hưng phấn. Làm sao bây giờ? Mấy người áo đen kia nhìn hắn một cái, không để ý hắn. Bây giờ là bắt lộn người, bị phạt là khẳng định. Chỉ là cái này hài tử muốn xử lý như thế nào, cũng phải nhìn chủ tử ý nghĩa. Còn nữa, chân chính Mông La Ngọc lại đi nơi nào? Đứa nhỏ này là ai? Vì sao lại xuất hiện ở trong gian phòng kia? Tình huống này, thoạt nhìn có chút phức tạp. Nam nam gặp bọn họ không để ý tới mình, chỉ có thể tối thở dài một hơi. Bản thân tìm một chỗ sạch sẽ mặt đất ngồi xuống, nâng cầm lên chờ đợi người mua hiện thân. Hắn thần thái quá mức nhàn tản bình tĩnh, ngược lại để mấy người áo đen kia sững sờ sau nửa ngày. chỉ là nghĩ lại nghĩ đến hắn thoạt nhìn cũng bất quá chỉ là cái 4-5 tuổi hài tử. Đại khái còn không hiểu rõ bản thân tình cảnh, còn cho là mình là đi ra làm khách du ngoạn. Bộ này hồn nhiên biểu lộ cũng là nói được. Nam Nam nhíu nhíu mày. Những người này vẫn luôn không nói lời nào. Quá không thú vị. Không nước uống. Không đồ ăn. Hắn dùng tới giả thức ăn túi vải không mang ở trên người. Thật là không dễ dàng. Hắn muốn hay không dùng lục gia cước pháp đào tẩu. Coi như bị bắt cóc. Hắn cũng không thể đói bụng a. Đây không phải hắn phong cách. Trước mắt mà nói. Ăn uống no đủ là hắn đòi hỏi thứ nhất. Đang nghĩ ngợi, phía trước bỗng nhiên truyền đến một tia động tĩnh. Nam Nam lập tức giò cổ nhìn sang. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy một nam một nữ hướng về cái này vừa đi tới. Bên người người áo đen toàn bộ quỳ xuống. Sắc mặt ngưng trọng, trực tiếp thỉnh tội, thuộc hạ đáng chết, không thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Mông Kha sửng sốt một chút. Không phải nói bắt được hài tử sao? Ngoặc kép chấm chấm. Là bắt được một đứa bé. Chỉ là, không phải Mông tiểu thư. Đầu lĩnh người áo đen trên ót đã trôi đổ mồ hôi. Hướng Nam Nam phương hướng nhìn thoáng qua. Mông Kha theo hắn ánh mắt nhìn lại. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Bỗng nhiên nhấc chân đạp cho người áo đen kia. Cả giận nói, không dùng đồ vật. Liền níu đứa bé đều có thể bắt sai. Người áo đen kia hừ đều không hừ một tiếng. Đầu vẫn như cũ cúi thấp xuống. Nam Nam lại trừng mắt nhìn. Chờ đã. Bọn họ mới vừa nói bắt nhầm người. Chẳng lẽ không phải bắt hắn? Còn có cái gì Mông tiểu thư? Mông tiểu thư. Mông tiểu thư. Mông tiểu thư. Nam Nam cái ót keng một lần. Hiểu thông suốt tới. Tốt. Bọn họ đi tửu điếm là vì bắt Ngọc muội muội, chỉ là hắn lúc ấy che lại đầu đi ngủ, bọn họ tối như bưng không phát hiện mà thôi. Trách không được, trách không được mụ mụ bỗng nhiên muốn hắn và Ngọc muội muội đi theo ba ba ở Kim Tường tửu điếm. Nguyên lai là đoán chắc có người muốn đối với Ngọc muội muội bất lợi a. Ân, trên đời này nhìn Ngọc muội muội không vừa mắt, đồng thời còn muốn bắt nàng người, chỉ có Nguyệt tộc lão quý phủ thiếu phu nhân. Chẳng lẽ cái này chính là. Nam Nam ngẩng đầu. Đánh giá một trận. Mụ mụ cùng hắn miêu tả qua Mông Kha hình dạng. Bây giờ nhìn kỹ đến. Tựa như là 89/10. Mông Kha đi về phía trước mấy bước. Nhìn Nam Nam một chút. Mi tâm toàn bộ đều vặn lên. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên người áo đen. Hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người áo đen xoa xoa trên trán đổ mồ hôi. Lúc này mới 1-10 đêm lúc trước tình huống nói rõ ràng. Mông Kha càng nghe, mi tâm vặn càng chặt. Nhìn về phía Nam Nam ánh mắt cũng càng ngày càng hung tàn. Nửa khắc đồng hồ về sau, người áo đen thanh âm rơi xuống. Cả nhà bên trong lại khôi phục yên tĩnh im ắng trạng thái. Vừa rồi cùng Mông Kha một khối tiến đến nhưng vẫn trầm mặc trung niên nam tử đi về phía trước mấy bước, mặt không biểu tình nói ra, nếu là bắt sai, cũng nhìn thấy chúng ta chân diện mục, vậy cái này hài tử liền không thể lưu, giết rồi a hát, Nam Nam giật mình, dựa vào, người này muốn hay không như vậy phát rồ, bắt sai đã bắt sai nha, tục ngữ nói biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Lúc này nên nhận thức chính xác đến bản thân sai lầm. Bắt hắn cho thả, người áo đen nghe được mệnh lệnh. Lập tức đưa tay hướng về phía Nam Nam cái ót vỗ tới. Chậm đã, Mông Kha chợt lên tiếng ngăn cản. Người áo đen động tác một trận, không hiểu nhìn xem nàng. Mông Kha lại híp híp mắt, quay đầu lặng lẽ hướng về phía bên người trung niên nam tử nói ra. Cha! Đứa nhỏ này sẽ xuất hiện tại con vật nhỏ kia ở phòng. Khẳng định cũng cùng nàng thoát không khỏi liên quan. Ta nhớ được họ Đường nữ nhân kia có cái nhi tử. Nói không chính xác. Hắn liền là cầu kim đậu, nguyệt phiếu. Tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.